Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 774, Đại Liên Minh. Thủy hệ, Quy Hắc hứng thú càng nồng. Thiệu Huyền chỉ những thứ kia hình dáng bất đồng nhánh sông. Lấy nhánh sông hệ thống kênh rạch tới phân chia, ở Viêm Hà Lưu Vực. Lấy một thí dụ, hiện nay chúng ta sở biết tương đối lớn đi thông đất liền nhánh sông. Có ba điều, tỉ như ly chúng ta gần nhất điều này, nó cùng với nó nhánh sông, hồ chờ cấu thành một cái hệ thống kênh rạch dày đặc, cũng chính là thủy hệ, lấy thủy hệ tới phân chia phiến khu, tiện bề quản lý, mà thôi về sau nói khởi bộ lạc nào thời điểm, chỉ cần báo nơi thủy hệ liền có thể, nhớ cái này thủy hệ dáng vẻ, cũng có thể ung dung đối ứng phần trên rơi vị trí. Đúng. Chính là như vậy, Quy Hắc không hiểu như thế nào biểu đạt chính mình nghi hoặc. Bây giờ, Thiệu Huyền đề ra lấy hệ thống kênh rạch hình thành thủy hệ tới phân chia. Tùy tiện giải quyết Quy Hắc nan đề. Trước kia nếu là không nhìn bản đồ, bọn họ nhắc lên một cái bộ lạc ta đều không biết cái kia bộ lạc đến cùng ở nơi nào. Liền tính phải báo cho một ít chuyện, cũng phải có cái quy luật cùng thứ tự. Như vậy sẽ càng thêm nhanh nhẹn. Hơn nữa, bây giờ tìm thượng viêm giác bộ lạc càng ngày càng nhiều. Về sau nếu là có càng nhiều tân bộ lạc gia nhập, có thể tiếp tục tăng thêm. Bộ lạc như vậy nhiều, bây giờ còn xuất hiện rất nhiều tàng đến càng sâu. Hàng năm ẩn cư không ra bộ lạc nhỏ, bọn họ bây giờ mới biết. Viêm Hà khu vực tuy nói người ở thưa thớt chút, nhưng trong thực tế, bộ lạc vẫn tương đối nhiều. Chỉ là rất nhiều bộ lạc chiếm cứ địa bàn cũng không đại. Người cũng ít, rất nhiều cũng chỉ có mấy trăm mà thôi. Bộ lạc nhỏ cần ôm đoàn mới có thể càng hảo mà sinh tồn. Ngoại lai uy hiếp càng ngày càng lớn, mà đại lục nội bộ đánh vào cùng sức cạnh tranh cũng không tiểu. Sinh hoạt ở Viêm Hà khu vực bộ lạc, phần lớn kích thước không lớn. Đơn độc một cái bộ lạc, liền tính bây giờ có thể duy trì an định. Nhưng loại này an ổn cũng không kiên trì được quá lâu. Rất nhanh sẽ tiến lên đón các loại đánh vào. Thiệu Huyền ở đi trước lư bộ lạc lúc trước, liền từng cùng á bộ lạc người nói qua. Nhường bọn họ báo cho Viêm Hà khu vực mỗi cái bộ lạc. Cẩn thận những thứ kia ngoại lai người. Đặc biệt là biển bên kia qua tới. Loại thời điểm này qua tới người. Cũng không phải là tới bên này du lịch. Liền tính là trường nhạc loại này cũng không lấy đánh cướp làm chủ đoàn thể. Cũng thiếu chút nữa nhường viêm giác chịu thiệt. Chớ nói chi là những thứ kia ôm mục đích qua tới người. Lư bộ lạc liền là ví dụ rất tốt. Nếu là không có viêm giác đi qua, bọn họ hoặc là ở điển qua mang đi, hoặc là bị những thứ kia khác có ý đồ người chậm rãi phân chia hết. Bây giờ... trên thảo nguyên liền tính là ngày xưa lẫn nhau nhìn không quen hồi bộ lạc cùng thiên sơn bộ lạc. Cũng liên hiệp chống cự những thứ kia người ngoài. Trên thảo nguyên đầu rồng. Trừ bọn họ hai cái bộ lạc ở ngoài. Cái khác bộ lạc căn bản không cách nào dẫn đầu. Trung bộ sớm đã làm xong các loại chuẩn bị. Cũng không cần lo lắng. Mà Viêm Hà bên này. Cũng muốn bắt đầu động tác. Đây chính là Quy Hắc khoảng thời gian này một mực ở suy tư vấn đề. Viêm Hà khu vực bộ lạc nhỏ nhóm đã thông minh bắt đầu tìm dựa vào. Muốn phụ thuộc vào viêm giác bộ lạc sinh tồn. Lại thời điểm này, viêm giác cần làm sự tình không ít. Thiệu Huyền nghe Quy Hắc nói hắn ý nghĩ. Quy Hắc tạm thời không có muốn noi theo biển bờ bên kia chủ nô nhóm thành lập chính quyền vương. Quốc dự tính, bộ lạc bên này tình huống tương đối phức tạp. Rất nhiều bộ lạc đều là vừa dung hợp mồi lửa hoặc là mới sinh ra dung hợp mồi lửa ý nghĩ. Ngàn vạn năm duy bộ lạc nặng nhất tư tưởng. Sẽ không để cho bọn họ ở ngắn ngủn trong vòng mấy năm liền cúi đầu nghe lệnh. Máu tanh trấn áp, cũng không phải là cái sáng suốt chủ ý. Thiên diện bộ lạc có thể ở trung bộ noi theo thành lập chính quyền. Đó là bởi vì những thứ kia bộ lạc vốn đã phụ thuộc vào thiên diện bộ lạc rất nhiều năm. Mà Viêm Hà khu vực, ở đây lúc trước đều là mạnh ai nấy sống, thậm chí còn có chút không tính cùng những bộ lạc khác hợp tác. Nếu không phải tình thế bắt buộc, bọn họ căn bản sẽ không từ không muốn người biết trong góc chui ra tới. Còn có cái chuyện A Huyền ngươi có lẽ còn không biết. Quy Hắc nói, chuyện gì? Thiệu Huyền hỏi, ta cũng là ở ngươi đi lư bộ lạc khoảng thời gian này biết được. Quy Hắc trầm giọng nói, có chủ nô qua tới. Chủ nô? Thiệu Huyền nghi ngờ, nếu chỉ là giống nhau chủ nô, Quy Hắc sẽ không cố ý vào lúc này xách ra ý trên mặt chữ, những người kia đem bộ lạc người mang đi, đặc biệt là không có thức tỉnh đồ đằng lực tiểu hài, sau đó đảm nhiệm nô lệ bán cho biển bên kia người. Nếu không, những thứ kia vẫn ẩn núp không ra hoặc là nguyên bản cũng không nghĩ tiếp cận chúng ta bộ lạc. Tại sao lại loại thời điểm này vội vã tìm tới? Bên này bộ lạc nhỏ người vốn đã không nhiều. Bộ lạc tiểu hài lại bị người ngoại lai để mắt tới. Cuối cùng không có thức tỉnh đồ đằng lực tiểu hài tử. Dễ đối phó, dễ vận chuyển, cũng hảo dạy dỗ, tươi mới huyết dịch bị mang đi. Cái này làm cho bộ lạc người như thế nào có thể tỉnh táo. Cũng khó trách bọn họ đều sẽ lo lắng không yên mà hướng Viêm Giác chạy. Đây là muốn tìm đại trợ thủ. Bởi vì tìm Viêm Hà khu vực cái khác bộ lạc không hữu hiệu. Hẳn là càng ngày càng nhiều người phát hiện cái khác vượt biển phương pháp. Không cần từ sa mạc bên kia vượt biển. Địa phương khác cũng có thể hàng hải. Thiệu Huyền nói. Trường Chu bộ lạc cũng chỉ là mở ra trong đó một cái đường biển hàng không mà thôi. Người khác tự nhiên cũng có thể mở mặt khác đường biển hàng không. Hải vận có thể chuyển vận càng nhiều người. Bây giờ so sánh với thiên địa tai biến vừa kết thúc thời điểm, qua tới người hẳn nhiều rất nhiều. Mà bộ lạc bên này mới chỉ là vừa mới bắt đầu thoát ly ràng buộc mà thôi. Biển bên kia đã có không ít thành thục tổ chức đoàn thể, phối hợp càng thêm ăn ý, không phải bên này u mê bộ lạc người có thể so sánh. Cho dù rất nhiều người kịp phản ứng chính mình bộ lạc tiểu hài bị bắt đi, trong một chốc một lát cũng không cách nào giải quyết. Đừng nói đem người tìm trở về, ngay cả hạ xuống loại chuyện như vậy phát sinh xác suất cũng không cách nào làm đến. Cho nên bây giờ cần liên hiệp. Quy Hắc nói, bộ lạc đại liên minh. Thực ra ở biết Quy Hắc sở chuyện phiền não lúc, Thiệu Huyền liền đoán được Quy Hắc đang suy nghĩ gì. Đầu rồng, Quy Hắc nghĩ ở Viêm Hà lưu vực liên hiệp cái khác đại trung tiểu bộ lạc, thành lập một cái đại liên minh, mà Viêm Giác chính là đại liên minh đầu rồng. Không tệ, Quy Hắc trong mắt chớp động lửa nóng quang. Viêm Giác người vẫn là quá ít, cho dù có Thái Hà bộ lạc, Ngạc bộ lạc, Mưa bộ lạc bọn họ gia nhập, vẫn là quá ít. Ở khu giao dịch vừa thiết lập thời điểm, ta liền có ý định này. Chỉ là vẫn không có chờ đến tốt nhất thời cơ. Bây giờ, cơ hội tới là có chút bộ lạc. Bởi vì bị lâu dài cố định tư tưởng ảnh hưởng, liền tính Quy Hắc có dự tính, cũng sẽ không thuận lợi. Mà bây giờ, không cần Viêm Giác đi tìm bọn họ đã tự phát tìm tới cửa. Nguy cơ dưới, từng cái tìm đường ra, khát vọng sinh tồn cùng bộ lạc phát triển, đem những người kia bước ra tới. Đây cũng là đám kia hàng năm lánh đời, không muốn cùng bộ lạc khác giao lưu bộ lạc người, đi ra tới bước đầu tiên. Vì sinh tồn, luôn muốn thay đổi. Bất quá, muốn thành lập như vậy một cái đại liên minh, cần làm không ít. Quy Hắc khó được tìm được một cái có thể hoàn toàn lý giải ý nghĩ của mình người. Vội vàng đem chính mình còn tồn tại nghi ngờ cùng khốn nhiễu nói. Mà Quy Hắc những cái này khốn nhiễu, tổng kết thành một cái từ chính là trật tự. Không quy củ không thành tiêu chuẩn. Nếu là y theo Quy Hắc ý nghĩ thành lập một cái đại liên minh, nhất định phải có chế độ ràng buộc. Muốn nhường bọn họ biết gia nhập Viêm Hà lưu vực đại liên minh sau nên tuân thủ quy tắc. Bằng không, những người kia sẽ cho là gia nhập lúc sau có thể có được Viêm Giác che chở cùng trợ giúp. Sau đó nên làm cái gì làm cái gì. Nội đấu, hỗn chiến, hôm nay ta thấy chết mà không cứu. Ngày kia hắn cười trên sự đau khổ của người khác, kia liền hỗn loạn, trật tự, chấm ngoặc kép. Quy Hắc dừng một chút, là nên hảo hảo chế định một chút. Chúng ta nếu đứng ra, liền cần thiết liệt cái quy định, đến nói cho bọn họ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nếu không, lăn ra đại liên minh. Viêm Giác muốn thiết lập liên minh, là vì trở nên càng cường đại, cuối cùng là vì sinh tồn và phát triển, không phải cơ quan từ thiện. Ở loại này đại trong hoàn cảnh, ở ngoại lai uy hiếp càng ngày càng lớn thời điểm, nếu là không thể cường thế tiếp, sẽ bị Nhất Nhất đánh tan. Ở nơi này, có thể nhường thế giới tôn trọng chỉ có cường giả. Thiệu Huyền ở bản bộ trên núi, cùng Quy Hắc cùng với bộ lạc mấy vị nhân vật trọng yếu. Thương lượng 3 ngày, thậm chí ngay cả trấn thủ khu giao dịch Trinh La cùng thường xuyên lưu ở khu giao dịch Đa Khang, cũng đều bị gọi về đi. Lại thời điểm này, khu giao dịch bên trong nhân viên phức tạp, ngoại lai bộ lạc người tăng nhiều. Theo lý thuyết Trinh La hẳn mỗi ngày lưu ở khu giao dịch. Nhưng sự thật cũng không. Khu giao dịch bên trong mỗi cái bộ lạc người, bởi vì một mực ở quan tâm Viêm Giác động tĩnh, không thể đi Viêm Giác bản bộ, liền ở khu giao dịch nội quan sát. Mà mấy ngày này, bọn họ phát hiện khu giao dịch bên trong hai cái nhân vật trọng yếu Trinh La cùng Đa Khang đều có chút dị thường, có đại sự gì sắp xảy ra. Dịch Tư tầm mắt từ ngoài cửa thu hồi, cảm khái nói, đại sự, sẽ uy hiếp đến chúng ta sao? Thanh Cung cẩn thận dè dặt hỏi, Viêm Giác cường đại hay không quyết định bọn họ chủ tớ hai người sinh hoạt. Hắn cũng không hy vọng Viêm Giác xảy ra chuyện. Không, là chuyện tốt. Dịch Tư tâm tình không tệ, cười nói, e rằng nơi này muốn phát sinh đại biến hóa. Biến hóa tốt, hắn tới bên này quả nhiên là đối. Thanh Cung lập tức liệt khai miệng to cười ngây ngô. Dù sao chỉ cần Viêm Giác không ra vấn đề lớn gì, hắn liền cao hứng. Bọn họ chủ tớ hai người ở bên này sinh hoạt so ở biển bên kia thời điểm muốn tốt hơn nhiều. Đang suy nghĩ, một cái Viêm Giác chiến sĩ vội vã qua tới, đem một cuộn gia thú đưa cho Dịch Tư. Đại trưởng lão cho ngươi. Đem đồ vật tự tay giao đến Dịch Tư trên tay lúc sau, chiến sĩ kia liền lại vội vã rời đi, chạy về phía Viêm Hà Bảo phương hướng. Dịch Tư cho Thanh Cung ra hiệu bằng mắt, Thanh Cung liền bước nhanh đi tới cửa thủ, không nhường những người khác có cơ hội xông tới nhìn trộm quyển trục nội dung. Mở ra kia cuộn gia thú liếc nhìn lúc sau, Dịch Tư chân mày liên tục giơ lên, đem cuộn gia thú hợp lại. Thanh Cung, đóng cửa, có trọng yếu việc làm. Đây là chúng ta chứng minh chính mình giá trị cơ hội. Thanh Cung sắc mặt nhất thời nghiêm túc lại. Hắn chính là cái tùy tùng. Chất lượng cuộc sống cùng Dịch Tư cùng một nhịp thở. Hiển nhiên Viêm Giác có nhiệm vụ giao cho Dịch Tư. Còn nếu là Dịch Tư hoàn thành hảo, khẳng định sẽ chịu ưu đãi. Hắn tên tay sai này tự nhiên cũng có thể qua đến càng hảo. Mà ở Dịch Tư hoàn thành vị đại trưởng lão kia giao cho hắn trong khi làm nhiệm vụ, là tuyệt đối không thể nhường người vào tới quấy rầy. Ai qua tới quấy rầy, chính là cùng bọn họ chủ tớ không qua được. Thanh Cung trong mắt lộ ra sát khí. Trong thời gian này ai cũng không cho phép vào cửa. Ai bảo bọn họ không hảo qua, hắn liền xé ai. Khu giao dịch bên trong, dần dần đại gia đều ý thức được một loại kỳ quái bầu không khí. Ngay cả tân đi tới nơi này một ít bộ lạc người cũng nhận ra được có cái gì ở uẩn nhưỡng, sắp phá đất mà ra. Bọn họ ở nóng nảy cùng bất an bên trong tiếp tục chờ đợi, bởi vì Viêm Giác cao tầng đại đầu mục bên trên người đã liên tục 3 ngày không xuất hiện ở khu giao dịch bên trong, cũng cự tuyệt cùng bọn họ gặp mặt. Mà mọi người ở đây các loại suy đoán bên trong, Viêm Giác công bố một cái đại tin tức. Viêm Giác đem ở Viêm Hà Lưu vực thành lập đại liên minh, đem ở đây thành lập trật tự mới. Tất cả Viêm Hà Lưu vực nguyện ý tuân theo đại liên minh trật tự mới người đều có thể gia nhập đại liên minh. Viêm Giác đương nhiệm thủ lĩnh Quy Hắc, đương nhiệm Vu Quy Trạch, cùng với đại trưởng lão Thiệu Huyền, 3 người cộng đồng tuyên bố phần thứ nhất Viêm Hà lệnh triệu tập Viêm Hà Lưu vực nguyện ý tuân theo trật tự mới gia nhập đại liên minh bộ lạc thủ lĩnh, nhưng đi trước Viêm Hà khu giao dịch tham dự đại liên minh thịnh yến. Lệnh triệu tập trong cụ thể giải thích trật tự mới, Viêm Giác tự nhiên ở cái này đại liên minh trong đảm nhiệm thủ lĩnh nhân vật. Ai không muốn có thể đứng ra đại gia võ lực giải quyết một chút. Dĩ nhiên lại thời điểm này là không người sẽ ngốc ngốc đứng ra, mà bởi vì các loại nguyên nhân mà đi tới khu giao dịch bộ lạc người ở biết được lệnh triệu tập nội dung lúc sau, liền mang theo một phần lệnh triệu tập vội vàng rời khỏi khu giao dịch. Cái này tin tức trọng yếu nhất thiết phải báo cho bộ lạc của mình. Nghe khu giao dịch cửa ra vào người trở về báo cáo. Trinh La đứng ở Viêm Hà lâu thượng, nhìn phía xa nhanh chóng chạy động bóng người, hỏi Thiệu Huyền, đại liên minh thật có thể như theo dự đoán phát triển. Vậy thì phải nhìn có bao nhiêu bộ lạc nguyện ý gia nhập. Thiệu Huyền nhìn trên tay một cuộn da thú, nói, Thiệu Huyền cầm kia cuộn da thú thượng, chỉ có một cái uốn lượn tuyến, đó là Viêm Hà một đoạn, cũng là bọn họ đến tận bây giờ sở biết tất cả đoạn sông. Ở đường kẻ này thượng, tạm thời không có vạch ra mỗi cái nhánh sông, nhưng ở không lâu sau, Thiệu Huyền tin tưởng, này cuộn da thú thượng, tuyến càng ngày sẽ càng nhiều, liền như đại thụ bén rễ, căn sẽ càng ngày càng dài, phân nhánh càng ngày càng nhiều. Chí bộ lạc, A Bất Lực nhìn vừa cầm đến trên tay một phần lệnh triệu tập, nghiêm nghiêm túc túc từng chữ từng câu nghiên cứu, cuối cùng phát hiện, hắn vẫn là nhìn không quá rõ. Hắn biết Viêm Giác muốn đem đại gia hội tụ tới một chỗ, nhưng càng sâu đồ vật, hắn cũng không có thể đoán được. Còn phía trên sở nói, trật tự mới, hắn thực ra không có ý kiến gì. Chỉ cần không bị thương đến bộ lạc lợi ích, có chỗ hữu ích sự tình hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Càng đơn giản thẳng thừng nói, A Bất Lực bây giờ tâm thái chính là ôm chặt Viêm Giác điều này đùi to. Dù sao sẽ không ăn thua thiệt, chỉ ít ở tiếp xúc Viêm Giác lúc sau, bọn họ bộ lạc sinh hoạt càng ngày càng tốt, này là không thể nghi ngờ. Ta muốn đi Viêm Giác dự tiệc, ai nguyện ý, chấm ngoặc kép, A Bất Lực lời còn chưa nói hết, xung quanh đã xúm lại đám người liền nổ, ta, mang ta, thủ lĩnh nhìn ta chân, như vậy đại, làm sao có thể không mang ta đâu. A Bất Lực thấy đã có không ít người đứng chổng ngược dùng chân quyết đấu. Hừ, một tiếng, hắn còn nhớ lúc mới bắt đầu. Lần đầu tiên hắn nói muốn đi Viêm Giác, không ít người phản đối tới, đều không muốn đi ra. Bây giờ đâu, một cái tích cực đến muốn mệnh, thậm chí vì một cái đi theo danh ngạch mà đại đánh ra chân. Ở Viêm Hà hạ du nào đó đoạn sông, ly Viêm Hà có chút khoảng cách một ngọn núi thượng. Sơn động cửa động, tụ tập một đám người. Viêm Hà lưu vực, thủ lĩnh, chúng ta có tính hay không Viêm Hà lưu vực? Có người nóng nảy hỏi. Bọn họ trước đây không lâu mới biết được kia con sông kêu Viêm Hà, mà bọn họ bộ lạc ly kia con sông thực ra cũng không gần. Hắn lo lắng Viêm Giác sở nói Viêm Hà lưu vực cũng không bao gồm bọn họ bộ lạc. Đứng ở cửa động cẩn thận cầm một cuộn da thú người, trong mắt cũng mang theo nghi ngờ, tỉ mỉ nghiên cứu phía trên mấy câu nói lúc sau, tựa như an ủi mình. Viêm Hà lưu vực cũng không phải chỉ sông cái, còn có nhánh sông cũng tính ở trong. Chúng ta ly trong đó một cái nhánh sông rất gần, hẳn tính Viêm Hà lưu vực bên trong. Ừ, khẳng định tính, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi trước Viêm Hà khu giao dịch. Ai cùng ta cùng nhau? Chấm ngoặc kép, ta. Thủ lĩnh ta đi, ta khí lực đại, ta chạy đến mau, ta còn chưa có đi qua thượng du đâu. Viêm Giác người dáng dấp ra sao? Không biết, trước kia nghe Á Bộ Lạc người nói Viêm Giác vóc người cùng hung thú một dạng. Thật sự, ta muốn biết có bao nhiêu bộ lạc gia nhập, hẳn không có bao nhiêu đi. Ta biết bộ lạc cũng không mấy cái, đó là ngươi không biết, khẳng định còn có rất nhiều bộ lạc. Ồn ào cái gì? Đi thì biết, kêu gọi thủ lĩnh đem trên tay một cuộn da thú cẩn thận cất kỹ. Xoay người vào sơn động thu dọn đồ đạc, bao nhiêu năm không đi xa, trong lòng rất là thấp thỏm, nhưng Viêm Giác người nói đúng. Đơn cái bộ lạc nhỏ không cách nào một mình đối mặt sắp đến đánh vào. Trong đó một câu cùng chống chọi với ngoại địch đã đủ để cho hắn động tâm. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.